Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 538, giả thoáng một đòn. Phi server lần đầu vương giả cấp bậc vượt châu chiến. Tự nhiên đưa tới rồi lượng lớn phi server người chơi chú ý. Ở toàn khu thông cáo qua đi, lượng lớn phi server người chơi ấn mở rồi thi đấu mặt tấm. Bắt đầu tiến vào thông cáo bên trong nhắc nhở số 001 thi đấu gian phòng. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không phải đi cho on show cố lên, mà là nghĩ quan sát cái khác server treo tường cấp người chơi cường hãn đến mức nào. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng hy vọng nhìn thấy on show bị hung hăng chế tài một khắc này. Khi tiến vào sân thi đấu đếm ngược lúc âm thanh bên trong, on show vẫn như cũ vẫn ở vào mộng bức trạng thái. 564 trận liên tục thế hòa không phân thắng bại ở hắn xem ra khó mà tin nổi. Càng không thể nào hiểu được cái này gọi viên phương, người chơi đến cùng là thế nào làm được. Đem ra trận đếm ngược lúc kết thúc, trò chơi nhắc nhở ở lúc này hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, đang tiến vào sân thi đấu. Ngẫu nhiên sân bãi là Thiên Phù Thành. Theo lấy trò chơi nhắc nhở xuất hiện, on show chỗ ở khu vực tràng cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tầm mắt xuyên qua dày chắc tầng mây, một tòa tắm rửa ở màu vàng tia sáng dưới lơ lửng hòn đảo đập vào mi mắt. Tầm mắt ở lúc này bỗng nhiên hạ xuống, đi đến rồi một tòa lơ lửng hòn đảo trên khu vực trung tâm. Mà đối thủ viên phương bóng dáng cũng ở ngoài trăm thước trung tâm đất trống chỗ chậm rãi hiển hiện. Trò chơi nhắc nhở, cá nhân thi đấu bắt đầu đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7 ở đếm ngược lúc bên trong, đem hai người ngăn cách trung tâm màn sáng, chậm rãi phai nhạt. Rõ ràng chiến đấu muốn bắt đầu, on sâu thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, thân hình chậm rãi sát đất, làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù không hiểu rõ tên này gọi viên phương, người chơi là như thế nào có thể đánh ra 564 liên tục thế hòa không phân thắng bại chiến tích, nhưng là người này có thể trèo lên vương giả cấp bậc. Thực lực tuyệt không thể khinh thường. Đối mặt thực lực cường hãn đối thủ, on sâu nội tâm chiến đấu dục vọng cũng theo đó thiêu đốt. Đem màn sáng chính thức tán đi. On sâu sắc bén tầm mắt lúc này nhìn về phía rồi đối thủ. Bất quá để hắn ngạc nhiên là, đối thủ viên phương chính khoanh chân ngồi ở trên đất, một mặt không thú vị nhìn qua hắn. Ở viên phương thân trên, hắn không nhìn thấy bất kỳ chiến đấu dục vọng, tổ báo, dã thú cảm giác, cũng dò xét không đến bất kỳ viên phương nghĩ muốn tiến công ý nghĩ. Viên phương như thế hành vi ở on sâu xem ra, quả thực chính là khiêu khích. Tiến vào cá nhân sân thi đấu vậy mà không có chiến đấu dục vọng. Vậy ngươi tiến đến vì sao? Nghĩ đến nơi này, on sâu gầm nhẹ một tiếng. Thân hình bỗng nhiên hướng lấy viên phương chạy đi. Móng tay tại thời khắc này chuyển biến làm màu tím. Này một đòn, thẳng đến viên phương cái cổ. Liền ở lúc này, viên phương trong mắt lại có ánh sáng rực rỡ. Lộ ra 10 phần mong đợi. Đối với cá nhân cuộc thi đấu, kỳ thực viên phương cũng không có bao nhiêu tham gia dục vọng. Nếu không phải cổ ngữ để hắn trùng kích một chút bài danh, trợ giúp công hội nhiều chiếm lĩnh một cái trước mấy danh ngạch, hắn mới không chơi cái gì cá nhân cuộc thi đấu đâu. Đối với người chơi khác tới nói, cá nhân cuộc thi đấu đại biểu là chiến đấu kỹ thuật luận bàn cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng là đối với viên phương tới nói, cá nhân cuộc thi đấu chính là tiến trận sau cùng đối thủ dương mắt nhìn. Tiếp tục 20 phút đồng hồ, thẳng đến bị phán định vì thế hòa không phân thắng bại thì ngưng. Dù sao bất kỳ người chơi đều rất quen thuộc hắn năng lực. Cũng rõ ràng biết rõ, chỉ cần mình không ra tay, này đầu chọc hòa thượng cũng không làm gì được rồi chính mình. Thế hòa không phân thắng bại chính là tốt nhất kết quả. Hiện giai đoạn, viên phương ở Bắc Kỳ còn có một cái danh hiệu. Vậy liền là, chia 5 năm. đại biểu cho cùng ai đều có thể chia 5 năm, dù sao ai cũng đánh không lại hắn, hắn cũng đánh không lại bất luận kẻ nào, bởi vậy cũng diễn sinh ra được một nhóm điêu khắc cát người chơi. Bọn hắn ở diễn đàn tự xưng có thể cùng vương giả cấp bậc người chơi ở đơn đấu phương diện chia 5 năm, đương nhiên, cái này đối tượng chỉ giới hạn ở viên phương, bởi vì gặp được rồi viên phương, liền đại biểu lấy ván này tất nhiên là đã bình ổn cục kết thúc. Đều không ngoại lệ, vì thế viên phương cũng rất bất đắc dĩ a. Hiện tại theo thói quen tiến vào cá nhân sân thi đấu sau khoanh chân mà ngồi. Sau đó cùng xứng đôi đến đối thủ tâm tình 20 phút đồng hồ nhân sinh. Cuối cùng nắm tay nói cùng rút lui liền xong việc rồi. Mà lần này, đồng dạng cũng là viên phương trận đầu vượt châu xứng đôi chiến. Nhìn thấy On Show chủ động tiến công, viên phương kém chút hưng phấn hô lên. Rốt cục mẹ nó có thể thắng một thanh. Phật tổ phù hộ, On Show lúc này vung nện mà rớt chí mạng lợi chảo ở viên phương xem ra. Thật đẹp, hắn lúc này một mặt hạnh phúc ngẩng đầu lên. Bại lộ chính mình nhược điểm cái cổ, chuẩn bị để On Show này một đòn đánh tổn thương cao một chút. Cũng chỉ có dạng này, phản thương thời điểm mới có thể đau một chút, thủ thắng tức sẽ đến. Nhưng mà liền ở On Show này một chảo sắp sẽ đánh trúng viên phương cái cổ thời điểm. Hắn thân hình bỗng nhiên vặn vẹo, cưỡng ép cải biến chính mình phe tấn công hướng, để cho mình lợi chảo vung không. Thân hình ở quán tính dưới thay đổi đồng thời, On Show mũi chân điểm đất, bỗng nhiên lùi về sau cách xa mấy mét. Thấy như vậy một màn viên phương thần sắc ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Cách đó không xa, On Show sắc mặt kinh ngạc, liền ở lợi chảo sắp sẽ đánh trúng viên phương một khắc này. Dã thú cảm giác không ngừng phát ra nguy hiểm dự cảnh. Phảng phất này một đòn sẽ mang đến cho mình kinh khủng hậu quả. Đối với chính mình dã thú cảm giác, On Show không có chút nào hoài nghi, bởi vì đây là hắn từ nhỏ tu luyện thú pháp chỗ mang đến thiên phú năng lực. Đối với nguy hiểm có lấy cực kỳ nhạy bén sức quan sát, cho nên hắn mới không chút do dự gián đoạn rồi chính mình tiến công. Thân hình lùi về sau, nhìn qua một mặt ngốc trệ. Nhìn như đần độn viên phương, On Show sắc mặt trầm xuống. Ở On Show xem ra, viên phương người vật vô hại bộ dáng hiển nhiên là ngụy trang. Có thể trở thành mạnh nhất trung server vương giả cấp bậc tuyển thủ. Thực lực làm sao có thể sẽ yếu? Chán, cái kia, ngươi làm sao không đánh? Khát vọng chịu độc đánh viên phương, nhịn không được mở miệng hỏi nói. On Show không có trả lời, sắc bén tầm mắt chăm chú nhìn qua viên phương, bắt đầu vòng quanh viên phương đảo quanh, tìm kiếm lấy tiến công thời cơ, nhưng là càng xem On Show càng phiền muộn, bởi vì gia hỏa này toàn thân đều là sơ hở, tựa hồ mỗi một chỗ đều là chí mạng nhược điểm, cứ như vậy trọn vẹn rằng co thêm vài phút đồng hồ. On Show rốt cục nhịn không được rồi, gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa nhào về phía rồi viên phương. Thấy như vậy một màn, viên phương một cái giật mình. Thủ thắng lại muốn tới á. Vui vẻ. Này một lần, On Show công kích bộ vị là viên phương trong ngực. Có thể ở hắn lợi chảo liền muốn đánh trúng viên phương thời điểm. On Show bỗng nhiên lần nữa cưỡng ép cải biến phe tấn công hướng. Thân hình bỗng nhiên lùi về sau mấy mét. Mãnh liệt nguy hiểm dự cảnh để On Show cảm thấy, này một đòn xuống dưới, chính mình rất có thể sẽ lọt vào viên phương mãnh liệt phản kích. Loại này phản kích thậm chí đủ để chí mạng, nhìn qua lần nữa lui về phía sau cách xa mấy mét On Show. Viên phương một mặt mộng bức, người mẹ nó có ý tứ gì? Đến cùng là đánh vẫn là không đánh, tới đây khoe khoang một chút liền lùi về sau. Này mẹ nó là khi dễ tiểu tăng đánh người không đau rồi. Tốt mẹ nó tức a. Thủ thắng lần nữa biến mất. Viên phương một mặt táo bón mặt. Lúc này đồng thời, lần nữa lùi về sau ra cách xa mấy mét. On Show đầu óc bên trong không ngừng suy tư. Nếu như vừa mới chính mình đánh trúng Viên Phương, công kích của hắn sẽ từ phương hướng nào đến? Bên trái, phía bên phải, là tay, vẫn là chân? Liếc nhìn lấy Viên Phương, On Sâu rơi vào rồi trầm tư, bầu không khí lần nữa rơi vào trạng thái giằng co. Viên Phương thấy thế, nhịn không được khoát tay áo. Được rồi, đi rồi, ngồi xuống tâm sự a. 20 phút đồng hồ rất nhanh liền đến rồi. On Sâu nghe nói, vẫn như cũ không có trả lời. Tiếp tục vòng quanh Viên Phương đảo quanh, suy tư chế địch biện pháp, mà Viên Phương dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Cứ như vậy một mặt không thú vị nhìn qua một vòng vòng quanh chính mình chuyển On Sâu. Cảm giác gia hỏa này mẹ nó có bệnh, giả thoáng hai phát, nhàm chán thấu rồi. Mà ở 001 sân thi đấu vây xem phi server các người chơi cũng là một mặt mộng bước. Thẳng đến hiện tại cũng không thấy rõ ràng On Sâu đến cùng đang làm cái gì. Mà lại vừa mới hai lần tiến công cùng On Sâu cùng lúc trước phong cách chiến đấu hoàn toàn không hợp. Rất nhiều phi server người chơi cũng bao nhiêu nhìn qua On Sâu video chiến đấu. Rất rõ ràng On Sâu phong cách chiến đấu có A cuồng giá, biêu hãn, cơ bản trên đều là thời gian ngắn dựa vào cường đại lực bộc phát cùng chiến đấu kỹ xảo miểu sát đối thủ. Giống như vậy tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Giờ phút này chỉ còn lại có 10 điểm không tới. On Sâu vẫn như cũ nghĩ không ra nếu như mình đánh trúng Viên Phương, hắn sẽ từ phương hướng nào hướng chính mình khởi xướng tiến công. Nhìn như toàn thân sơ hở Viên Phương, tại lúc này On Sâu xem ra, đồng dạng toàn thân đều tràn ngập lấy nguy hiểm. Thí chủ, người mệt không mệt? Nhìn qua dạo qua một vòng lại một vòng On Sâu, Viên Phương nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói. Giống, On Sâu sắc bén tầm mắt nhìn thẳng Viên Phương đôi mắt, phát ra rồi một tiếng gầm nhẹ. Được rồi, người tiếp tục chuyển. Viên Phương không thú vị khoát tay nói, cảm giác gia hỏa này căn bản không có cách nào nói chuyện phiếm. Giờ phút này để On Sâu 10 phần nghi hoặc còn có một điểm. Chính mình không ra tay, vì sao đối phương cũng không ra tay? Này một điểm hắn làm sao đều nghĩ không rõ ràng. Thời gian rất nhanh liền tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ cuối. Giờ khắc này On Sâu rốt cục nhịn không nổi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử lấy đánh trúng Viên Phương. Không thử nghiệm hắn làm sao có thể cam tâm. Nương theo lấy tiếng thú gào, On Sâu thân hình như báo săn vậy chạy về phía Viên Phương. Mà Viên Phương thì tiếp tục mặt không biểu tình nhìn qua On Sâu. Cảm giác gia hỏa này lại muốn tới hư rồi. Khẳng định không dám đánh chính mình. Thế là ở Viên Phương ngạc nhiên bên trong, này một chảo hung hăng đập vào hắn trên mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị Viên Phương bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Viên Phương đã vui vẻ lại phiền muộn. Này khốn nạn không nói một tiếng, vậy mà đánh ta mặt. Sư phụ ta cùng các sư huynh đệ đều không đánh mặt. Thật tức a, quá phận rồi. Mà On Sâu bên này, xương tay gãy nứt âm thanh vang lên. Chiến đấu nhắc nhở, tấn công tạo thành nhược điểm bạo kích tổn thương 38.7 điểm tổn thương. Mục tiêu miễn trừ nhược điểm bạo kích tổn thương 38.7 điểm. Tạo thành tổn thương, không chiến đấu nhắc nhở. Mục tiêu Viên Phương nhận đến tổn thương. Ma Kha vô lượng kích hoạt, cấp 2 phản thương 20%, nhận đến tổn thương 77, 4 này một đòn sau. On Sâu cũng bay ngược rồi ra ngoài, đồng thời trực tiếp phản hồi nơi tay cánh tay trên lực lượng trong nháy mắt để hắn xương tay gãy nứt. Đối với hiện tại mới 34 cấp On Sâu tới nói, này một đòn phản thương đánh rớt hắn tiếp cận 3% lượng máu, đem On Sâu giật nảy mình. Giờ khắc này On Sâu rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mỗi lần tiếp cận Viên Phương, dã thú cảm giác sẽ có nguy hiểm dự cảnh nhắc nhở. Bởi vì chính mình dã thú cảm giác không có phạm sai lầm. Viên Phương toàn thân đều là khí tức nguy hiểm. Giống, On Sâu xoay người nhảy lên, quay đầu nhìn hầm hầm Viên Phương. Thụ thương trong nháy mắt kích phát On Sâu trong cơ thể cuồng bạo thú tính. Đỏ hai con mắt màu đỏ phảng phất muốn cắn người đồng dạng. Tầm mắt tràn ngập rồi xâm lược tính, mà Viên Phương cũng ở lúc này đứng người lên. Hắn vuốt vuốt chính mình gương mặt, mặc dù không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là đau a, đánh mặt người quá phận nhất rồi. Liền ở lúc này, On Sâu thân hình lóe lên, lần nữa nhào về phía rồi Viên Phương. Thời gian đã không đủ một phút đồng hồ rồi. Giờ phút này On Sâu thụ thương đầu kia cánh tay trên sấm sét lượn lờ, vung vẩy giữa giống như một đầu roi lôi điện, hung hăng mà quất về phía Viên Phương. Này một đòn liền là On Sâu hiện thực tu luyện thú pháp bên trong hiện giai đoạn lĩnh ngộ mạnh nhất thế công phương thức lôi quan tài. Tổ báo đồ đằng ở lồng ngực hiện lên, phảng phất sống lại đến rồi đồng dạng, cũng gào thét lấy nhào về phía rồi Viên Phương. Giờ phút này On Sâu phải dùng này một kích mạnh nhất đánh vỡ Viên Phương phòng ngự, đem nó cắn nuốt, đánh giết. Thí chủ, Phật tổ phù hộ ngươi. Viên Phương thấy thế, chắp tay trước ngực, nhìn qua On Sâu không khỏi mở miệng nói, đem roi lôi điện cùng tổ báo đồ đằng bóng mờ đồng thời trúng mục tiêu Viên Phương một khắc này. Cuộc tỉ thí này thời gian cũng cuối cùng kết thúc. Này một đòn tất nhiên rất mạnh, nhưng mà hiện giai đoạn các phương diện thuộc tính đều không cao, On Sâu vẫn như cũ không cách nào đột phá Viên Phương 800 điểm cố định miễn thương phòng ngự. Trong nháy mắt bị Ma Kha vô lượng phản thương băng liệt thân thể, biến thành rồi xương đen. Trò chơi nhắc nhở, vượt châu thi đấu kết thúc, chiến thắng mới là Bắc Kỳ người chơi. Viên Phương, thấy như vậy một màn, phi server các người chơi một mảnh xôn xao. Đối với Viên Phương, hiểu rõ phi server người chơi không nhiều, bởi vì hắn quá không có tiếng tăm gì rồi, cho nên nhìn thấy Viên Phương từ đầu tới đuôi không có ra tay, lại đem On Sâu đánh bại phương thức, bọn hắn chấn kinh rồi. Mà Viên Phương cũng là một mặt ý cười, chính mình thủ thắng rốt cuộc đã đến, liền ưa thích loại này lỗ mãng đối thủ. Vui vẻ, PS, VKL lên 800 đam cố định mới phá miễn thương rồi. Nếu cứ tính vậy tu hoài và lên miễn thương, sau này TSG Viên Phương là TSG sống dai nhất. Thần gặp nó chắc cũng táo bón vẻ mặt quá. Thăng độ đê độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.